Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu lầm đỉnh cao gì chứ, rõ ràng là anh ta cố tình diễn giải sai ý của cô. Vốn dĩ không có hứng thú gì, nhưng Chu Linh Vận bị anh ta hôn đến mức chân mềm nhũn, kỹ thuật của người đàn ông này dường như lại tiến bộ hơn. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng khả năng không cho phép. Tay chạm vào N, G, Ự, C săn chắc của anh, xung quanh bao phủ bởi mùi hương đàn ông nồng nàn, thân nhiệt nóng bỏng dần dần sưởi ấm cơ thể hơi lạnh của cô, khiến cô dần lạc vào sự cuồng nhiệt của anh. Nghiêm Mộ Hàn rời môi cô, di chuyển xuống dưới, khiến Chu Linh Vận không nhịn được mà rên lên. Một tay anh ôm chặt eo thon của cô, tay kia di chuyển đến những vị trí nhạy cảm. Má cô ửng hồng, cảm thấy toàn thân như đang bốc cháy. Đừng, đừng có loạn lên, em không thích ở đây. Vậy chúng ta chuyển chỗ khác. Người đàn ông đột nhiên cúi xuống, bế cô lên và bước nhanh về phía chiếc giường không xa. Bị bế lên cao đột ngột, Chu Linh Vận theo phản xạ ôm chặt lấy cổ Nghiêm Mộ Hàn. Khi anh đặt cô xuống giường, cô mới buông tay, nhưng ngay sau đó, anh lại áp sát lên người, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Hôm nay, anh dịu dàng như thuở xa xưa, gợi lại những ký ức cũ, khiến cô cảm thấy mình là một người phụ nữ được nâng niu, che chở. Cô thích được tôn trọng, được yêu thương, chứ không phải bị đối xử tàn nhẫn. Anh kiên nhẫn một cách khác thường, cho cô đủ thời gian để thích nghi, khiến cô không lên không xuống. Cô cảm thấy khó chịu, có lẽ vì cô đã trưởng thành hơn, hoặc cũng có thể vì kỹ thuật của anh đã tiến bộ, nhu cầu trong lòng cô bị anh khơi dậy, khiến cô không nhịn được mà ôm chặt lấy anh. Nhưng vào phút cuối, anh đột nhiên thì thầm bên tai cô. Nói em cần anh mới cho em. Người đàn ông này thật đáng ghét, bắt cô nói những lời xấu hổ như vậy sao? Chu Linh Vận không biết phải trả lời thế nào, miệng cô bướng bỉnh đáp. Không cho thì thôi, đằng sau lưng chị còn cả đống người theo đuổi. Vừa nói xong, môi cô đã bị anh phong tỏa, ngay lập tức bị anh bắt nạt, anh không ngừng tuyên bố chủ quyền một cách đầy áp đặt bên tai cô. Em chỉ có thể là của anh, chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho em. Chu Linh Vận cảm nhận được nhịp điệu lúc dịu dàng, lúc cuồng nhiệt của anh, dường như cô đang dần bị anh nắm bắt. Anh dường như hiểu rõ những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô, khiến cô vừa thích thú vừa xấu hổ. Sau đó, toàn bộ cơ thể cô lại bị anh gập thành những tư thế khác nhau. Ban đầu còn dịu dàng, nhưng sau khi cô thích nghi, anh liền lộ ra bản chất hoang dã của mình. Chỉ thiếu viết hai chữ, thú vật, lên mặt, khi cô cảm thấy mình sắp chết trên giường, anh mới chịu buông tha. Sau đó, anh ôm cô từ phía sau, tránh xa Bạch Mục Phong ra, hắn ta không phải người tốt. Chu Linh Vận chợt hiểu tại sao hôm nay anh lại hăng hái, đến vậy, anh ghen rồi à? Ừ, anh ghen rồi. Anh siết chặt eo cô hơn, như thể sợ mất cô. Chu Linh Vận vỗ nhẹ vào tay anh làm em đau rồi. Xin lỗi, anh không cố ý, vậy anh có thể tránh xa cô Ada đó không? Chu Linh Vận nói với giọng hơi chán ghét, Ada là sao có thể so sánh với Bạch Mục Phong được, Ada chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Anh cũng không có ý gì khác với cô ấy, quả nhiên, đàn ông đều là lũ đáng ghét. Vậy sao, hôm đó khi em đến bệnh viện, ánh mắt cô ta nhìn em không được thiện cảm lắm. Chu Linh Vận không nghĩ đó thật sự là một cô gái ngây thơ. Nếu anh muốn chiếm hữu em, thì phải xử lý tốt những mối quan hệ xung quanh đi, không thì chỉ là lưu manh thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Mộ Hàn nghe cô nói vậy, trong lòng bỗng xúc động, ít nhất điều đó chứng tỏ cô quan tâm đến anh. Hôm nay nhìn thấy cô trò chuyện với Bạch Mục Phong, anh cảm thấy giận dữ sôi sục. Anh thực sự không thích cô ở gần những người khác giới có ý đồ không tốt. Anh hiểu rồi, Chu Linh Vận thực ra vẫn muốn về nhà sớm, không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa. Thời gian của em ở đây có hạn, nếu anh thực sự muốn ở bên em, thì hãy về Hoa Quốc với em. Nếu không làm được, vậy chia tay thôi. Điều này vô hình tạo áp lực lên Nghiêm Mộ Hàn. Đợi anh giải quyết xong chuyện của Ada và mẹ đã, còn phải hoàn thành hợp đồng với chủ cũ. Mất khoảng bao lâu, em dự định về nhà trong khoảng 2 tuần nữa. Khoảng 2 tuần là anh xong. Nếu được, em mong càng sớm càng tốt. Chu Linh Vận xoay người ôm lấy Nghiêm Mộ Hàn, cô cảm thấy ở đây càng lâu, Bản thân càng gặp nguy hiểm, Nghiêm Mộ Hàn cũng có thể gặp rắc rối. Hôm đó, cảnh sát đặc nhiệm chính phủ đã gọi điện cho cô, hy vọng họ có thể hỗ trợ một số việc, nhưng cô không muốn Nghiêm Mộ Hàn mạo hiểm. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, anh bảo em tránh xa Bạch Mục Phong, vậy anh cũng có thể tránh xa hắn không? Công việc của anh hay là nghỉ đi, làm vệ sĩ cho em. Nhưng anh có hợp đồng ràng buộc, không thể hủy được, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là hết hạn, không cần vội vậy đâu. Nghiêm Mộ Hàn nói, 2 tuần, biết đâu sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Chu Linh vẫn không nói ra. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô đăm chiêu, hỏi, có chuyện gì mà anh không biết sao? Chu Linh vẫn chạm vào lông mày anh, rồi chán anh, mỉm cười. Không có gì, anh chỉ cần về Hoa Quốc với em là được. Nghiêm Mộ Hàn nắm C, H, A, T, T, A, I, cô, ánh mắt đượm buồn. Có phải vì anh chưa lấy lại được trí nhớ, nên em thất vọng? Thực ra, có nhớ lại hay không cũng không quan trọng, miễn là anh sống tốt là được. Chu Linh vẫn an ủi anh, bây giờ cô lại sợ anh lấy lại trí nhớ. Với tinh thần trách nhiệm của anh, biết đâu anh sẽ ngay lập tức lao vào nhiệm vụ. Có lẽ em nghĩ không quan trọng, nhưng anh rất muốn biết quá khứ của mình. Hôm đó, sau khi Ada phẫu thuật xong, anh đã trở về ngôi làng trài, tìm lại những thứ lúc anh được cứu. Anh đã tìm thấy thứ này, nói rồi, Nghiêm Mộ Hàn lấy từ túi áo bên cạnh ra một tấm ảnh đã phai màu. Tuy hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra đó là tấm ảnh chụp chung của hai người. Trong ảnh, hai người dựa vào nhau, mỉm cười với ống kính, Chu Linh vẫn nhìn tấm ảnh mà muốn khóc. Anh thực sự đã đặt cô trong lòng, ngay cả khi gặp nạn máy bay vẫn giữ tấm ảnh của họ. Chu Linh vẫn ôm chặt anh, có lẽ anh đã hoàn toàn chấp nhận thân phận của mình. Không nhớ cũng không sao, em có thể kể cho anh nghe bất cứ điều gì anh muốn biết. Chu Linh vẫn nhìn anh mà như không phải đang nhìn anh, khiến anh cảm thấy thất vọng. Ánh mắt người đàn ông tối lại. Nhìn vào làn da trắng nõn của cô, cảm thấy nóng bừng. Gặp cô, anh cảm thấy mình rất dễ mất kiểm soát. Nhưng cuối cùng vẫn phải kiềm chế vì cảm nhận của cô. Trước đây anh cũng đối xử với em như vậy sao? Em thích anh của quá khứ hay anh của hiện tại? Ánh mắt anh lướt qua cơ thể người phụ nữ. Cách chương.